Tôi họ Lý, anh có thể gọi tôi là Tiểu Lý, xin hỏi Phạn tiên sinh có nhắc đến tôi không? Cậu ấy có chỉ định tôi giải quyết vụ án này không? Hẳn là có đúng chứ, tôi từng bị cậu ấy nhiếp hồn, cậu ấy biết rất rõ thực lực của tôi đó. Thẩm Hữu Toàn bị nhìn chòng chọc đến suýt toát đầy mồ hôi lạnh. Nói đúng ra, mấy người đều là fanboy của Phạn tiên sinh hết đúng không? Có đúng không, chiêu bài của cậu ấy ở sở cảnh sát cũng quá dễ xài rồi đó. Ngự Chi Tuyệt, tôi chính thức spoil danh tính anh công đây, không ai khác ngoài Tống Duệ Nha mấy cô. Chấm, tôi biết mấy cô sẽ có hơi hụt hẫng, bởi trước đây tôi cũng vậy, nhưng sự u mê anh Phạn quên lối về của anh ý về sau đã hoàn toàn thuyết phục tôi, và tôi tin là mấy cô cũng sẽ giống tôi. GT, tôi sẽ cập nhật công thụ lên phần mô tả luôn để độc giả mới không bị hoang mang với thắc mắc nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. GT, thương thương nhiều, cách chương.